Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 723, à biết bộ tù trưởng chiến vong. Nếu có tinh tú ám vệ ở, tiên phong tướng quân chuẩn bị làm thế nào đây? Lý Chỉ đối với Úy Chỉ Cung hỏi, vậy đơn giản nhiều, đến thời điểm đó thần biết dẫn người đi Khiết Đan Vương thành lấy địch mắng trận. Chỉ cần đối phương xuất binh đến chiến, thần liền để A Biết bộ tù trưởng phái người xuất chiến. Sau đó để tinh tú ám vệ trong bóng tối gian lận. Bọn họ dĩ nhiên là không cách nào lại trở về. Quý Chỉ Cung đối với Lý Trị nói, tiên phong tướng quân cái này cách nào quả thật không tệ. Bất quá cũng không cần phải dùng đến toàn bộ tinh tú ám vệ chứ. Có cái một hai vị chuyện này là có thể quyết định. Lý Chỉ tưởng muốn sau đối với Úy Chỉ Cung nói. Mấu chốt là hiện tại chúng ta nơi này một cái cũng không có nha. Cho dù có một cái, Trần cũng có tự tin hoàn thành nhiệm vụ này. Úy Chỉ Cung thở dài nói. Tiên phong tướng quân không cần chạy U Châu. Bản cung nơi này thì có như vậy người ở. Bản cung có thể cho ngươi mượn mấy người. Giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lý Trị mở miệng đối với Úy Chỉ Cung nói. Nguyên lai Lý Thái tiểu tử kia. Đã sớm đem tinh tú ám vệ cấp cho Thái tử Điện Hạ. Sớm biết như vậy. Ta cần gì phải chăm chú suy nghĩ một buổi tối đây. Úy Chỉ Cung thở dài nói. Bản cung bên người cũng không có có tinh tú ám vệ. Bất quá lại tới xuất binh thời điểm. Phụ hoàng đem Bắc Đẩu chín vệ cấp cho bản cung. Lý Chỉ đối với Úy Chỉ Cung vung vung tay rồi nói ra. Hoàng thượng Bắc Đẩu chín vệ. Vậy thì càng tốt. Thái tử Điện Hạ chỉ cần cấp cho thần ba người đủ để. Bảo đảm để A Biết bộ tù trưởng đã đi là không thể trở về. Úy Chỉ Cung giả vờ kinh ngạc đối với Lý. Chị nói. Vì vậy Lý Chỉ gật gù liền mở miệng nói. Phá Quân, Văn Khúc, Cự Môn ba người các ngươi, theo tiên phong tướng quân đi đi một chuyến đi. Lý Chỉ vừa dứt lời, Phá Quân, Văn Khúc, Cự Môn ba người liền xuất hiện ở Lý Thái đại trướng bên trong. Hướng về Quả Mận rõ một tiếng, liền lần nữa biến mất ở đại trướng bên trong. Thái tử Điện Hạ liền đợi đến thần tin tức tốt đi. Thần vậy thì mang binh đi Khiết Đan Vương thành đi tới một lần. Úy Chỉ Cung cao hứng đối với Lý. Chị nói, báo, đại vương, đường quân tiên phong Úy Chỉ Cung, dẫn người đang tại trước thành lấy địch mắng trận. Khiết Đan binh đi tới Khiết Đan Vương đại. Trúc Quật Ca trước mặt nói, nếu hắn đến, vậy chúng ta tự nhiên cũng không thể bị hắn làm cho khiếp sợ. Người phương nào nguyện thay bản vương xuất chiến Úy Chỉ Cung? Đại hạ Quật Ca mở miệng mọi người. Hỏi, đại hạ Quật Ca vừa dứt lời. Sống một mình bộ tù trưởng liền mở miệng nói. Đại vương, mặt tướng nguyện dẫn người đi ra ngoài biết một hồi cái kia Úy Chỉ Cung. Được, nếu sống một mình bộ tù trưởng đồng ý thay bản phận lo. Vậy thì tù trưởng mang binh ra khỏi thành. Bất quá tù trưởng nhớ kỹ, trận đầu ngàn vạn không thể ném sĩ khí quân ta. Đại hạ Quật Ca cao hứng nói, đại vương yên tâm, coi như mặt tướng giết không hắn Úy Chỉ Cung, cũng tất nhiên muốn giết hắn mấy cái viên đường doanh thượng tướng. Sống một mình bộ tù trưởng tự, tin tràn đầy nói, Khiết Đan Vương thành thành môn mở ra, một đôi nhân mã trực tiếp giết ra tới. Ở sông đào bảo vệ thành bên bờ bày ra trận chiến. Cùng Úy Chỉ Cung lẫn nhau mà đúng. Tù trưởng, bổn tướng quân cho ngươi một lần lập công thời cơ. Cũng làm cho Thái tử Điện Hạ biết rõ. Ngươi hề quốc tướng quân uy phong. Con này nhất chiến liền giao cho ngươi. Úy Chỉ Cung mở miệng đối với bên người A Biết bộ tù trưởng. Nói, tiên phong tướng quân cứ yên tâm đi. Trận chiến này liền giao cho mặt tướng. A Biết bộ tù trưởng đối với Úy Chỉ Cung nói. Sau đó liền thúc mã giết ra ngoài. Đi thẳng tới hai quân trước trận. cũng không phải là cái này a biết bộ tù trưởng không tự lượng sức thành công vĩ đại. Mà là cái này a biết bộ tù trưởng thực sự không phải là hời hợt hạng người. Trong tay hắn một căn răng sắt lang nha bổng, có hơn 100 cân nặng, trên chiến trường, vẫn thật là chưa bao giờ gặp mấy cái ra dáng đối thủ. Bằng không hắn cũng không thể, nhất chiến đánh chết còn lại 4 bộ tù trưởng. A biết bộ tù trưởng đi tới hai quân trước trận, dùng trong tay răng sắt lang nha bổng nhất chỉ, la lớn, khiết đan phản tặc nghe. Bây giờ đại đường thái tử thiên quân đã đến, còn không mau mau đầu hàng còn đợi khi nào, đừng chờ thành phá đi lúc, trên khắp thành dưới chó gà không tha. Nghe được a hết bộ tù trưởng ngông cuồng lời nói, để sống một mình bộ tù trưởng tức giận không thôi. Vì vậy đối với bên người võ tướng nói, người phương nào đồng ý thay bổn tướng quân, đi lấy hắn trên gáy đầu người. Sống một mình bộ tù trưởng vừa dứt lời, bên người liền tránh ra một thành viên võ tướng, hô to một tiếng liền hướng về a biết bộ tù trưởng giết tới. Cái này viên võ tướng trong tay cầm một cây phương thiên họa kích, nhìn qua cũng là khí thế hung hung, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hai người tới phụ cận cũng không nói tên họ, cũng không báo họ. Các nhấc tay bên trong binh khí liền đánh vào một chỗ. Lần đầu tiên hợp, hai người đều không sử dụng toàn lực, chỉ là tính thăm dò công kích một hồi. Sau đó hai ngựa sai đạp liền kết thúc cái này hiệp một. Sau đó hai người các mang chiến mã lần thứ hai hướng về đối phương xung phong mà tới. Một cái cầm trong tay phương thiên họa kích, chiêu số xảo quyệt khó phòng thủ. Một cái trong tay một cây răng sắt lang nha bổng, thẳng thắn thoải mái lực lượng hơn người. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đánh mấy hiệp chưa phân thắng bại. Bất quá cũng có thể rõ ràng nhìn ra, vị kia cầm trong tay phương thiên họa kích khiết đan võ tướng, từ từ đã rơi xuống hạ phong. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, a biết bộ tù trưởng trong tay răng sắt lang nha bổng, một chiêu trực tiếp nện ở cái kia viên khiết đan võ tướng trên lưng, chỉ lần này liền đem đối phương đánh một cái đứt gân gãy xương, chết cũng không thể chết lại. Lần này nhưng làm sống một mình bộ tù trưởng đau lòng không nhẹ, bởi vì đánh chết không phải người khác, đúng là hắn con trai trưởng. Vì vậy sống một mình bộ tù trưởng quát to một tiếng, liền thôi thúc chiến mã hướng về a biết bộ tù trưởng giết tới. Quan địch liệu trận úy trì cung không nghĩ tới, cái này a biết bộ tù trưởng vẫn còn có mấy lần. Bất quá coi như hắn có ngày đại bản lãnh, hôm nay sợ rằng cũng khó sống sót trở về. Vì vậy úy trì cung liền ngồi ở trên chiến mã, nhẹ nhàng liên tục ho khan 3 tiếng. Đây là úy trì cung cùng Bắc Đẩu 9 vệ ước định cẩn thận ám hiệu. Nghe được úy trì cung ám hiệu, Bắc Đẩu 9 vệ liền biết rõ nên ra tay. Ngay tại a biết bộ tù trưởng cùng sống một mình bộ tù trưởng đánh không tới 3 cái hiệp thời điểm, liền cảm giác mình phải bàng đột nhiên tê dần, trong chớp mắt một điểm khí lực cũng không sử dụng ra được tới. Mà lúc này sống một mình bộ tù trưởng phương thiên họa kích đã đâm về hắn ngạnh tiếng nói yết hầu. Thế nhưng là lúc này cánh tay phải của hắn vô pháp sử dụng khí lực, căn bản không thể dùng trong tay binh khí đỡ lên đối phương phương thiên họa kích, cho nên trực tiếp bị sống một mình bộ tù trưởng một phương thiên họa kích trực tiếp cho đâm chết ở hai quân trước trận. Thi thể tùy theo rơi xuống dưới chiến mã. Nhìn thấy a biết bộ tù trưởng bị chính mình giết, sống một mình bộ tù trưởng cười lớn nói, con a là cha báo thù cho ngươi tuyết hận, ngươi tại âm tào địa phủ có thể nhắm mắt. Bên này a biết bộ tù trưởng chết ở hai quân trước trận, chung với cái kia chút hề nước võ tướng tự nhiên sẽ không giảng hòa. Vì vậy dồn dập thôi thúc chiến mã hướng về hai quân trước trận mà tới, muốn cho bọn họ tù trưởng báo thù rửa hận. Lần này nhưng làm úy trì cung cao hứng xấu, như vậy có thể tuyệt đối là để cho mình tỉnh lúc làm việc gọn gàng, không cần từng cái lãng phí thời gian. Khiết Đan bổn trận nhìn thấy đối phương giết ra mấy viên võ tướng, tự nhiên cũng không thể để bọn họ tù trưởng chịu thiệt. Vì vậy dồn dập thôi thúc chiến mã ra đón. Trong lúc nhất thời song phương mỗi người có hơn 10 viên võ tướng. Trên chiến trường từng đôi bắt đầu chém giết. Tình cảnh đó có thể gọi một cái đổ sổ. Nhìn ra Úy Trì Cung cũng là nhiệt huyết sôi trào. Mấu chốt nhất là chỉ cần hề nước võ tướng hơi hơi chiếm thượng phong, liền biết cảm giác được thân thể mình gặp sự cố, sau đó liền sẽ chết ở trong tay đối phương. Vì lẽ đó không cần bao lâu thời gian, mười mấy viên võ tướng liền tất cả đều chết ở hai quân trước trận. Đương nhiên, Khiết Đan một phương cũng có 7, 8 vị võ tướng, cũng trên chiến trường, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.